Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nhân xưng Tuấn Diêm La. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, ở vào đêm sau, tìm tới một tảng lớn miếng vải đen. Trước tiên đem gấu trúc thân thể che khuất, chỉ còn lại dưới một đôi mắt. Chính mình cũng tròng lên một cái áo đen. Đi, Dịch Thiên vỗ vỗ gấu trúc đầu. Nói nhỏ, be be, gấu trúc nhỏ giọng kêu một câu. Nó cũng cảm thụ đến chủ nhân căng thẳng. Liền sử dụng sức bú sữa mẹ. Bão tố ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Quang Minh đính là Minh giáo tổng đàn. Tự nhiên thủ vệ tầng tầng. Nhưng mỗi cái yếu đạo thủ vệ, hầu như chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Lưu Đại Đao, người mới vừa có nhìn thấy hay không cái gì? Một người thủ vệ đột nhiên nói. Hắn vừa vặn như mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen. Nhưng trong nháy mắt không gặp, cũng có phải ảo giác hay không? Nào có cái gì? Rất bình thường a. Lưu Đại Đao buồn bực nói. Dương Tả Sứ đi ra ngoài. Bây giờ thời buổi rối loạn, đều cẩn thận một điểm. Một cái tiểu đầu lĩnh thấy này, cau mày nói rằng, một bên khác, Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, rất nhanh liền tiến vào bên trong. Cũng là nguyên nhân gì, một đường lại không đụng tới cao thủ. Tìm một lúc, hắn cuối cùng cũng coi như sờ soạng đến Dương Bất Hối khuê phòng. Chỉ thấy bên trong nhưng có tia sáng, hiển nhiên người còn chưa ngủ. Gọi ngươi cũng cái trà cũng ngược lại không tiện. Ngươi có ích lợi gì? Một cái giọng nữ quát lớn nói. Tiểu thư, ta không phải cố ý. Một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Dịch Thiên đại thể đoán được bên trong hai người là ai. Trực tiếp cưỡi gấu trúc liền đi vào. A, quỷ a! Dương Bất Hối vừa vặn đối mặt cửa phòng. Lập tức liền phát hiện Dịch Thiên cùng gấu trúc. Then chốt bọn họ khoác áo đen. Chỉ lộ ra hai con mắt, mà gấu trúc phiêu trên không trung. Lần này đem Dương Bất Hối cái này điêu ngoa tiểu thư dọa sợ. Đùng, ở Dương Bất Hối rít gào lên trước. Dịch Thiên một cái tát đưa nàng đập hôn mê bất tỉnh. Ồn ào, Dịch Thiên thản nhiên nói. Lúc này, mới vừa được Dương Bất Hối quát lớn nữ tử cũng nghiêng đầu. Là cái 10 phần gái xấu. Mắt phải nhỏ, trái mục lớn. Mũi cùng khóe miệng cũng đều vặn vẹo. Hình dạng cực xấu. Còn dọa người. À, nàng nhìn thấy Dịch Thiên. Cũng là sợ hết hồn. Không kìm lòng được rút lui hai bước. Có điều âm thanh đúng là dễ nghe êm tai. Không giống khuôn mặt như vậy xấu xí. Dịch Thiên thấy nàng hai tay hai chân mang theo xiềng xích. Liền biết nàng là tiểu chiêu. Được rồi, ta vì ngươi xả giận. Chẳng lẽ còn sợ ta? Dịch Thiên nói đùa, đối với tiểu chiêu, chỉ cần từng đọc nguyên tác, người bình thường đều là có hảo cảm, bởi vì đây là một cái ngốc cô nương, hoặc là nói lại ngốc lại ngây thơ cô nương. À, tiểu chiêu nhìn ngó Dịch Thiên, vẫn là sợ hãi, bởi vì Dịch Thiên còn phiêu trên không trung a, này sẽ không thực sự là quỷ chứ. Dịch Thiên kéo xuống miếng vải đen, đối với tiểu chiêu nói, mang ta đi mật đạo. Tiểu chiêu này mới nhìn rõ, hóa ra là người cưỡi ở một cái sủng vật trên lưng. Nhưng này sủng vật không có cánh, làm sao bay nha? Trong lòng nàng hiếu kỳ, đối với Dịch Thiên yêu cầu, làm bộ không biết, mờ mịt nói, công tử đang nói cái gì? Ta không biết. Dịch Thiên liếc tiểu chiêu một chút, thản nhiên nói, chớ ép ta động thủ. Hắn bây giờ cửu dương thần công viên mãn, cứ việc chỉ là nội lực. Nhưng cũng là cao thủ nhất lưu. Liền tiểu chiêu nha đầu này, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Như lần thứ hai đối mặt Triệu Mẫn, hắn có thể lá gan 10 phần nói. Cô nàng, đến đơn đấu a? Nghĩ đến này, vượt phát giác võ công kỳ thực cũng là cũng thứ tốt. Công tử, chấm ngoặc kép, tiểu chiêu do dự lại do dự. Rõ ràng chính mình khả năng bại lộ. Nàng bản cũng là bởi vì mẫu thân áo tím Long Vương mệnh lệnh. Đến đây trộm lấy càn khôn đại na di. Bây giờ cũng không biết làm sao bị phát hiện. Còn không mau mau. Dịch Thiên cau mày nói. Hắn lại không phải liếm uông. Nhìn thấy mỹ nữ không nhúc nhích loại kia. Mặc dù đối với mới là tiểu chiêu. Hắn cũng không ôm cái khác tâm tư. Như không phối hợp. hắn không ngại đánh. Dù sao thế giới mỹ nữ nhiều như vậy, lẽ nào đều muốn thu? Úc, chấm ngoặc kép, Tiểu Chiêu trong lòng ẩn giấu không xuống đi. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Dịch Thiên hướng đi trên giường. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công tử, đường nối ở trên giường. Tiểu Chiêu nhỏ giọng nói. Dịch Thiên đem gấu trúc thu vào sủng vật không gian. Sau đó theo Tiểu Chiêu nằm ở trên giường. Cũng không cũng nhỏ Chiêu xoa bóp nơi nào. Đột nhiên ván giường một bên, hai người liền té xuống. Mà phía dưới bày ra thật dày mềm cỏ, cũng không ngã đau hai người. Công tử, này có cây đuốc, trong mật đạo rất đen. Tiểu Chiêu tìm đến một cái cây đuốc nhen lửa, trong nháy mắt liền sáng lên. Dịch Thiên nhìn nàng một cái, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Đại khái đi rồi mười mấy trượng, phía trước liền không đường đi. Công tử, ta cũng chỉ từng tới nơi này, phía trước nên còn có đường, nhưng ta không tìm được cơ quan. Tiểu Chiêu cắn môi nói, cái này cũng là vì sao đến nay nàng đều không đắc thủ nguyên nhân. Dịch Thiên xem qua nguyên tắc, biết vách đá này là không có cơ quan, cần dựa vào cực sâu nội lực mới có thể đẩy ra. Hắn vận chuyển trong cơ thể chí dương nội lực, hai tay dùng sức, chậm rãi hướng phải đẩy. Răng rắc, một tấm thật dày, cực cự cửa đá liền bị hắn đẩy ra. Sau đó một đường thông suốt, lần lượt từng cái tìm mấy đường nối sau, rốt cục tìm đến Dương Đỉnh Thiên Bế Quan mật thất. Chỉ thấy nơi này có hai cỗ hình người bộ xương, một nam một nữ, nữ nên chính là Cùng Thành Côn hẹn hò giáo chủ phu nhân. Nam chính là Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên. Dịch Thiên từ bên trong tìm ra một tấm da dê, một mặt có lông, một mặt bóng loáng, mới nhìn không cái gì đặc thù. Lại đây, tích chút huyết ở phía trên. Dịch Thiên đối với một bên dương mắt nhìn Tiểu Chiêu nói. À, Tiểu Chiêu ngây cả người. Tại sao muốn tích máu của ta? Nàng tự nhiên biết, đây là nhường bí tịch hiện hình thủ đoạn. Nhưng vì cái gì muốn tích nàng a? Còn không mau một chút. Dịch Thiên quát lên. Úc, Tiểu Chiêu oan ức cắn phá ngón tay. Đem giọt máu ở da dê lên. Đương nhiên một giọt là không đủ. Muốn thoa khắp da dê mới được. Nếu như ngươi dùng hình dáng, nói không chắc ta vẫn sẽ không nhường ngươi nhỏ máu. Nhưng ngươi dịch dung thành này quỷ dáng vẻ, không cho ngươi tích nhường ai tích. Dịch Thiên ở một bên thản nhiên nói. Tiểu Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vẫn còn có mấy phần non nớt vai run rẩy. Oan ức bên trong còn mang theo kinh hãi. Người kia là ai? Vì sao biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ? Không nhiều, da dê nổi lên hiện lít nha lít nhít chữ. Dịch Thiên nắm qua da dê, cẩn thận nhìn một chút, là liên quan với vận may đạo hành. Di cung dùng sức pháp môn, có kích phát tiềm năng hiệu quả, mà ẩn chứa vô hạn võ đạo chí lý. Đi thôi, Dịch Thiên đem da dê cất trong ngực bên trong. Hiện tại không phải là luyện công thời điểm, bên ngoài nhưng là Minh giáo tổng đàn đây. Lại nói có Tiểu Chiêu ở đây, hắn không thế nào yên tâm. Vạn nhất nha đầu này xuống tay với hắn cơ chứ. Phải biết, Tiểu Chiêu tuy rằng mặt ngoài ngoan ngoãn, kỳ thực lòng dạ thủ đoạn đều có. Không phải vậy có thể không chút biến sắc hỗn đến Minh giáo trong tổng đàn. Úc, Tiểu Chiêu nhìn một chút Dịch Thiên trong lồng ngực. Vậy coi như là nhiệm vụ của nàng mục tiêu a. Ở sau khi rời khỏi đây, Dịch Thiên đem Tiểu Chiêu đồng dạng đánh hôn mê bất tỉnh. Như vậy các loại dương bất hối tỉnh lại, cũng không cũng liên lụy đến Tiểu Chiêu. Bạch, một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng chớp qua. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, cách mở ra quang minh đính. Mấy ngày sau, thừa dịp nhàn rỗi, Dịch Thiên không tốn sức chút nào luyện thành càn khôn đại na di. Mãi đến luyện thành tầng thứ 7, hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Ở quỷ môn quan lên đi một lượt a. Bởi vì tầng thứ 7 là người sáng lập đều không luyện đến cảnh giới. Nói cách khác, tầng này là bỗng dưng tưởng tượng thôi diễn đi ra. Cũng còn tốt chẫm mạng lớn. Dịch Thiên thăm thẳm nói. Có càn khôn đại na di, phối hợp cửu dương thần công, thiên hạ này đã đều có thể đi được. Từng ở hậu thế thời điểm, hắn rất thích xem phim võ hiệp. Hắn ước ao những kia lưu lạc giang hồ hiệp khách. Ước ao những kia đi tới đi lui công phu. Bây giờ nhân cơ hội này, liền bắt đầu ở trên giang hồ cất bước lên. Người đáng chết. Dịch Thiên một chưởng đánh chết một cái làm ác dâm tặc. Người đáng chết. Dịch Thiên một cước đạp chết một cái cướp đoạt đạo phỉ. Bọn người đáng chết. Dịch Thiên tàn sát một đội ức hiếp bách tính nguyên binh. Sắp tới 2 tháng, hắn đều ở trừng ác dương thiện, giết vô số người đáng chết. Điều này làm cho hắn ở trong chốn giang hồ danh tiếng vang xa. Bởi vì giết người trước luôn nói, người đáng chết, như Diêm La phán mệnh, lại thêm vào khuôn mặt anh Tuấn, liền nhân xưng Tuấn Diêm Vương. Nơi nào đó, Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, biểu hiện thăm thẳm, mới vừa rèn luyện giang hồ thời điểm. Hắn thật là có chút nhiệt huyết sôi trào. Có thể trải qua khoảng thời gian này trải qua, hắn lại không này tâm tư. Mắt thấy vô số người hắn chịu tội, mắt thấy thế đạo tà ác như thế, những người giang hồ này còn mỗi ngày đánh đánh giết giết. Thú vị sao? Gần nhất là 6 đại phái vây công Quang Minh đính chứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.